Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. C. Để gặp Học Văn. Vậy chị gọi cho anh ấy chưa? Tả Văn Tình nghĩ nơi này cách sân bay rất xa. Không hiểu sao cố Học Mai đến thành phố C lại không trực tiếp tìm cố Học Văn. Anh ấy không đi đón chị sao? Không có, chị muốn làm nó ngạc nhiên. Cố Học Mai nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Tả Văn Tình. Em đi dạo phố à? Dạ, Tả Văn Tình gật đầu, chỉ phía sau. Đây là bạn em, Trịnh Thất Muội. Trong hôn lễ hai người có thể đã gặp qua, cô ấy là phù dâu của em. Chào chị. Chị Thất Muội vươn tay. Chào em. Cô Học Mai vươn tay bắt tay cô một cái, rồi quay sang nhìn cửa hàng phía sau. Chị định mua chút quà cho Học Văn, nghe em đã đến đây thì thôi vậy. Dạ, chị đến là tốt rồi, không cần mua quà đâu. Tả Văn Tình nhìn thấy đồ trên tay mình, xoay người nhìn Trịnh Thất Muội. Thất Thất, lần sau sẽ cùng cậu ăn cơm nhé, tớ đưa chị về trước. Ừ, Trịnh Thất Muội gật đầu với cô Học Mai. Vậy cậu cùng chị về trước đi, gặp lại sau. Khách sáo rồi. Cô Học Mai nhìn túi đồ trên tay Tả Văn Tình. Em đưa đồ cho chị, để trên đùi chị này. Không cần đâu ạ. Tả Văn Tình xua tay. Chúng ta gọi taxi, ở đây cũng gần nhà, đi thôi. Cô đứng ở ven đường gọi taxi, rồi cùng Trịnh Thất Muội đợi cô Học Mai ngồi lên xe. Sau đó để xe lăn ở thùng sau xe. Cuối cùng mới lên xe. Thất Thất, tớ đi nhé. Đi đi. Trịnh Thất Muội phất tay cười cười với cô Học Mai. Khi nào có thời gian, chị bảo Phán Tình đưa đến cửa hàng em chơi. Ừ, vẻ mặt cô Học Mai ôn hòa, nghe không ra là đang vui hay buồn. Nhìn thấy xe đi khuất, Trịnh Thất Muội xoay người. Nghe thấy phía sau có người đàn ông đang đứng, ánh mắt cũng nhìn hướng xe taxi vừa đi. Người đàn ông này. Anh ơi, là anh hả? Trịnh Thất Muội nghĩ nghĩ, rồi cười với anh ta. Nghe thấy trên tay anh ta có túi đồ. Anh mua đồ này cho chị anh sao? Đỗ Lợi Tần thu hồi ánh mắt, rồi lại đảo mắt nhìn sang Trịnh Thất Muội. Cô là... Thất Thất, bà chủ cửa hàng thời trang. Trịnh Thất Muội cười đến thêm sáng lạng. Hôm qua anh đến cửa hàng của tôi để mua quần áo tặng chị anh. Anh còn nhớ hay không? Ồ, là cô sao? Đỗ Lợi Tần khẽ gật đầu, xin chào. Hôm qua tôi nhìn anh rất quen, hôm nay nhìn lại càng cảm thấy quen hơn. Trịnh Thất Muội hận trí nhớ của mình quá kém. Nhưng lời cô nói là sự thật. Cô thực sự thấy Đỗ Lợi Tần nhìn rất quen. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Đỗ Lợi Tần nhìn người con gái trước mắt, đôi lông mày hơi nhướng lên. Cô Trịnh, cô đang muốn tiếp cận tôi đấy sao? Trịnh Thất Muội đỏ mặt, nhưng nghĩ đến Tả Phán Tình nói. Hiện tại nữ theo đuổi nam cũng là chuyện bình thường. Cô đánh bạo gật đầu. Nếu tôi nói đúng vậy. Đỗ Lợi Tần bị sự táo bạo của cô làm cho sững sờ không biết nói gì. Trịnh Thất Muội cũng không buông tha cơ hội này. Tôi là Trịnh Thất Muội, vừa rồi định cùng bạn đi ăn hải sản, nhưng lại bị cô ấy cho leo cây. Không biết anh có muốn đi với tôi hay không? Nhìn thấy Trịnh Thất Muội vươn tay ra, vẻ mặt Đỗ Lợi Tần có chút do dự. Sau ngay sau đó khóe môi hơi cong lên, vươn tay bắt lấy tay cô. Đỗ Lợi Tần. Vậy anh Đỗ, anh có muốn đi ăn hải sản hay không? Trịnh Thất Muội nắm tay anh không buông, trong mắt rõ ràng có ý đồ. Đỗ Lợi Tần nhìn cô một lúc, cuối cùng gật gật đầu. Đi thôi. Trịnh Thất Muội nở nụ cười tốt đẹp nhất là tình cảm lưu luyến. Ai nói con gái không thể theo đuổi trước cơ chứ? Cô Học Văn mở cửa ra, nghe thấy cô Học Mai đang ngồi trên xe lăn thì sửng sốt một chút. Chị Học Văn. Cô Học Mai thản nhiên gật đầu, phía sau Tả Phán Tình lên tiếng. Mau giúp một tay, để chị vào đi, tôi mang đồ về nhà. Cô Học Văn không nhúc nhích, chỉ nhìn cô Học Mai. Sao chị lại tới đây, đi một mình hay sao? Cô Học Mai còn chưa trả lời, Tả Phán Tình đã nói trước. Cô Học Văn, anh làm gì vậy? Chị vừa xuống máy bay còn mệt mỏi, anh đưa chị vào đã. Cô Học Văn liếc Tả Phán Tình một cái, đẩy cô Học Mai vào nhà. Nhìn Tả Phán Tình xách một đống túi to, tiến vào. Có hai túi đặt ở phòng bếp, còn mấy túi khác bỏ vào thư phòng. Lúc đi ra nhìn cô Học Mai một cái, bộ dạng rất tùy ý. Chị ngồi một chút, em đi nấu cơm. Cô không nhìn cô Học Văn, xoay người trực tiếp vào bếp. Cô Học Văn sau khi thấy cô vào, mới nhìn về phía cô Học Mai. Chị, sao chị lại đến thành phố C? Chị đi một mình thôi sao? Ừ, chị đi một mình. Vẻ mặt cô Học Mai có chút mất tự nhiên. Sao à? Chị không thể tới thành phố C thăm em sao? Có thể. Cô Học Văn gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Hành lý của chị đâu? Quên ở sân bay rồi. Cô Học Mai cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối. Cô Học Văn không cho chị trốn tránh, kéo tay chị. Để ở sân bay. Vậy để em tới, lấy giúp chị. Không, không cần. Cô Học Mai rút tay anh ra. Em không cần đi đâu. Thật ra trong đó cũng không có gì cả. Chị có hai bộ quần áo mà thôi. Cô Học Văn không nói gì, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt chị. Ánh mắt đó làm cô Hồng Mai rất không tự nhiên. Sao em lại nhìn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net